Như vậy, này hiền giả, là có biết sợ. Như vậy, này hiền giả, có nhiệt tâm, có biết sợ, thì có thể có giác ngộ, có thể có niết bàn, có thể đưa đến chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.